Chương 260 em mở thầm xem trò vui Vương Tiểu Minh 3. Khi cả gì ghệ mò gì sân trường chỗ tối, nạ rủ tạ kỳ đại thúc, ta đã sớm nói với ngươi. Cả đạ sủ cả xạ cầm hồng nhạt máy ảnh, chậm rãi mở miệng, sói ố đi theo nạn, thì sẽ không có vấn đề. Thực lực của tên kia, so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Đứng ở bên cạnh nạ rủ tạ kỳ đại thúc, nghe được lời nói của hắn phía sau đẩy mắt kính một cái. Mặc dù không có nói chuyện, hắn nhưng là chừng cả đạ sủ cả xạ một mắt. Muội muội của mình mặc dù không có chuyện, nhưng mà vạn nhất gặp phải sự tình đâu hắn cái này làm anh thái độ, nạ dù tạ kỳ thật là càng ngày càng bất mãn. Nếu không phải lý giải cùng hắn giải thích thế nào, nạ dù tạ kỳ thật muốn kêu lên một đoàn cả mẹn gì đơ, đối với hắn lại tới một lần nữa quần đầu. Dù là cùng giải. Gần nhất ý nghĩ này, càng lúc càng liệt cả đạ sủ cả xa, mặc dù nạn có thể bảo hộ soi ồ, nạ dù tạ kỳ một bên quan chiến, vừa mở miệng, nhưng mà, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết, giai sọc cờ tổ chức năng lực lớn bao nhiêu. Cả đạ sủ cả xa nghe vậy, biểu tình trên mặt thu liếm lại. Kinh lịch toàn bộ gì đờ chiến tranh chính hắn, đã từng thâm nhập hiểu rõ qua giai sọc cờ tổ chức. Không thể không thừa nhận, giai sọc cờ tổ chức là một cái tổ chức vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn có thể thống nhất thế giới, thậm chí là đánh giết cả mẹn gì đờ cũng không phải là không có đạo lý. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta đã đang âm thầm điều tra qua bọn hắn. Cả đạ sủ cả xạ lắc đầu, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, cái kia giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh, ẩn tàng thật sự là quá sâu. Cho tới bây giờ, ta còn không có một chút đầu mối. Hơn nữa ngươi biết, ta muốn chuyện điều tra còn không hết cái này một cái. Nạ dù tạ kỳ nhìn hắn một cái, không có trả lời. Hắn đương nhiên biết cả đạ sủ cả xạ đang bận rộn sự tình. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Cả đạ sủ cả xạ khinh đạm nở nụ cười, giai sọc cờ tổ chức giao cho nạn, tuyệt đối không có vấn đề. Còn có, sói ố mặc dù không thể biến thân, nhưng cũng không phải ai ngờ khi dễ liền có thể khi dễ. Hắn an ủi, nạ dù tạ kỳ trực tiếp liếc mắt. Phanh nạn một quyền vung ra, mệnh trung tại nện quái nhân. Một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe bên trong, hắn bay ngược ra ngoài. Nện quái nhân trong mắt lửa giận, cháy hừng hực. Hắn đối mặt cái kia cả mẹn di đơ, từ đầu đến giờ cũng là ở vào bị đòn nhân vật. Hắn nổi giận đáng tiếc là, công kích của hắn một lần cũng không có hiệu quả. Nằn lắc lắc cánh tay, thân ảnh một cái bên cạnh tránh. Bọ ngựa quái nhân hai tay đánh hụt, rơi trên mặt đất. Phanh sàn nhà trực tiếp băng liệt, xuất hiện hai đạo vết rách. Nằn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Giai sọc cờ tổ chức không hổ là giai sọc cờ tổ chức. So với chiêu hỏa thời kỳ quái nhân, bọn hắn cũng vậy tồn tại. Bọ ngựa quái nhân công kích lực độ, đã không thua kém người bình thường dị loại cưới. Suy tư, nắn hai tay lại không có nhàn rỗi. Theo trong mắt tính toán kết quả, vung ra. Phanh phanh mang theo gào thét quyền phong trọng quyền, rơi vào trên thân con rán quái nhân. Hắn phát ra chói tai kêu thảm, nện ở trên mặt đất. Giai sọc cờ quái nhân cùng ạ nọ thờ di đờ bất đồng chính là, bọn hắn là quái vật cũng là người. Bọn hắn vốn là thân là người dưới tình huống, bị cải tạo ra quái vật. Bởi vậy, trên người bọn họ bảo lưu lại rất nhiều nhân loại đặc thù. Thì như, kêu thảm. Đáng giận tắc kè hoa quái nhân nhìn thấy thủ hạ của mình, liên tiếp bị công kích, phát ra thanh âm tức giận. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tắc kè hoa quái nhân năng lực một trong, ẩn thân. Tiếc nuối là, ẩn thân đối với nản tới nói thùng rỗng kêu to. Tắc kè hoa quái nhân nhưng lại không biết. Hắn lúc này, đang một mặt đắc ý tiếp theo nản. Tới gần nản sau đó, hắn mở lớn miệng ba. Siêu tắc kè hoa quái nhân đầu rắn, hướng về nản đâm tới. Phanh sau một khắc, tắc kè hoa quái nhân con mắt lồi lõm trừng lớn. Hắn gương mặt không dám tin. Toàn bộ thân thể, hướng về đằng sau bay ngược ra ngoài. Vừa mới đứng dậy bỏ ngửa quái nhân, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, bị hắn nện ở trên mặt đất. Nắn nhìn một chút cánh tay, có chút chán ghét. Tắc kè hoa quái nhân đầu rắn bên trên tiếp cận diệp, làm cho người có chút không muốn ăn cơm xúc động. Lắc lắc cánh tay, một chương gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Nắn đã mất đi cùng giai sọc cờ quái nhân đối chiến hứng thú. Hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Phòng giải đệ đặc phí giả sờ một em mở thanh tiếng vang lên lúc, nản trên người hình thái phát sinh biến hóa. Đùng đùng nản phủi tay, ánh mắt nhìn về phía đối diện bốn cái dai sọc cờ tổ chức quái nhân. Tay phải ở bên trái trên cánh tay ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Sát động bắt đầu em mở thanh tiếng vang lên. Trung quanh phiêu đãng đếm ngược một dạng âm thanh. N tắc kẻ hoa quái nhân trứng mắt, hắn phát hiện phía trước cái kia cả mẹn gì đỡ thân ảnh biến mất không thấy. Ẩn thân phanh ý niệm vừa mới xuất hiện, tắc kẻ hoa quái nhân chỉ cảm thấy phần bụng đau xót. Thân ảnh của hắn bay về phía trên không. Đồng thời bay lên, còn có khác ba cái dai sọc cờ quái nhân. Bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc, bốn cái dai sọc cờ quái nhân ở trên không hợp thành nhất điều trực tuyến. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu trên không xuất hiện mấy đạo đỏ thơm máy khoan điện, phong tỏa bọn hắn. Đạp nản thân ảnh đột nhiên rơi trên mặt đất, bày lưu mang tồn. Kẹ mụt ở giữa kết thúc hắn tự tay, tại ra tốc nhẹ nhàng điểm một cái. Dầm dầm dầm dai sọc cờ quái nhân cơ thể, trên không trung liên tiếp bạo tạc. Dai sọc cờ vạn thuế tắc kẻ hoa quái nhân trước khi nổ tung, gào thét một tiếng. Hỏa diễm trên không trung bốc lên, thân thể của nó hóa thành mảnh vụn. Trên mặt đất, tán lạc không thiếu khối vụn cùng vết máu. Trang cảnh nhìn qua làm cho người buồn nôn. Nếu là chung quanh có học sinh, đoán chừng sẽ làm vài ngày ác ngộng. Sì kỳ ổ phải nỉ tìm nạn bên này giải quyết chiến đấu. Sau lưng vang lên một hồi âm thanh. Tổ kỳ họa sổ gỗ đem dở dạ dị dạ cùng tối cường cực hạn kiếm lắp ráp cùng một chỗ. Em mở thanh tiếng vang lên lúc, bóp cỏ cái nút. Vũ khí phía trên, một đạo cao tới mấy mét mang theo ký tự tia sáng lưới kiếm xuất hiện. Vẻ ngoài nhìn qua, vô cùng kinh người. Tổ kỳ họa sổ gỗ không chút do dự, hướng về phía cả có gạ họa hỉ dịch chạm kích xuống.